Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, muốn rời khỏi Hỗn Huy Quang giới, lựa chọn cũng không nhiều. Việt Thiên Nam tuy nắm giữ phương pháp lợi dụng vòng xoáy linh lực, nhưng mà muốn tìm kiếm vòng xoáy linh lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân tìm kiếm một phen cũng không có kết quả gì tốt. Tương đối mà nói, tiến vào cực cảnh linh giới, ngược lại là chỗ đi vô cùng không tệ. Bây giờ Cổ Vân đã không phải là Cổ Vân năm đó nữa. Bây giờ Cổ Vân đã có tu vi thái hư cảnh, thực lực tăng gấp bội, sau khi đạt tới cực cảnh cũng có vốn liếng ngang hàng với tu sĩ cực cảnh linh giới. Hơn nữa Cổ Vân nắm giữ lượng lớn tin tức yêu tộc, địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu ngươi, kỳ thật ta là một tu sĩ nhân loại. Cổ Vân nói với Niết Bàn, vãn bối tuyệt đối thần phục tiền bối, không có nửa điểm phản bội. Niết Bàn lập tức đáp lại, nếu hắn quyết định đi theo Cổ Vân, thậm chí giao tính mạng của mình cho Cổ Vân, hơn nữa Niết Bàn đã cân nhắc từ lâu, rất có thể Cổ Vân là tu sĩ nhân loại, vì vậy hắn nói ra tất cả tin tức mà hắn biết. Đặc biệt là chuyện hiện giờ yêu tộc truy tìm Cổ Vân. Mặt khác ta còn đang ở Huy Quang giới, quen biết một tu sĩ nhân loại, người này tuy rằng không thể hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nhưng mà có người này trợ giúp, chúng ta tiến vào cực cảnh linh giới, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Tiền bối, yêu tộc theo lời ngươi nói, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Niết Bàn hơi chần chừ. Việc này không cần lo lắng, lấy lực lượng ba người chúng ta, cũng không sợ hắn có ý đồ làm loạn gì. Hơn nữa tiến vào cực cảnh linh giới là phương pháp sinh tồn duy nhất, cho nên nếu hắn muốn sống, tuyệt đối sẽ không đối địch với chúng ta. Việc này ngươi xử lý không tệ, tuy rằng hiện tại ta không có bảo vật gì ban thưởng cho ngươi, nhưng nếu như sau khi tiến vào linh giới cực cảnh, ta sẽ tận lực rời khỏi linh giới, cũng sẽ mang ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn hiện giờ, sớm đã biết chỗ Huy Quang giới này của mình, kỳ thật ở phía dưới cực cảnh linh giới, xem như một chỗ nhốt, chỉ có rời cực cảnh linh giới. Mới xem như tiến vào hảo vũ mênh mông cuồn cuộn chân chính, xem như nắm giữ tự do chân chính. Thật ra Niết Bàn rất muốn hỏi Cổ Vân, rốt cuộc có phải yêu tộc thượng cổ lấy đi hay không, rốt cuộc yêu tôn thượng cổ này có chỗ nào đặc biệt, nhưng lời đến bên miệng, Niết Bàn vẫn nuốt loại nghi vấn này xuống. Cổ Vân phất tay lấy ra bản đồ, chỉ cho Niết Bàn. Ngươi lập tức liên hệ với tên yêu tộc kia, chúng ta ước định ở chỗ này gặp mặt, ta sẽ tìm tên tu sĩ nhân loại kia, mau chóng hội hợp với các ngươi. Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận, đương nhiên, chuyện ta là tu sĩ nhân loại, ngươi không cần báo cho hắn biết trước, để tránh có phiền toái gì. Vãn bối tuân mệnh, Niết Bàn chắp tay sau đó lập tức cáo từ. Cổ Vân cũng lập tức đi bái phỏng Việt Thiên Nam. Sau khi Việt Thiên Nam biết được kế hoạch này, không ngờ lại vô cùng vui vẻ, xem ra hắn đã đánh giá thấp thực lực đỉnh cấp yêu tộc trong Huy Quang giới rồi. Dù sao sau khi Việt Thiên Nam đi tới Huy Quang giới, vẫn luôn trốn tránh, chưa bao giờ thấy qua thực lực chân chính của yêu tộc. Cổ Vân cũng không lo được nhiều như vậy, ở trong thế giới yêu tộc, Cổ Vân không có cách nào không tin tên tu sĩ nhân loại này. Ước chừng một tháng sau, Cổ Vân và Việt Thiên Nam đến nơi ước định. Tuy rằng trên người hai người đều có khí tức của yêu tộc, nhưng ở trước mặt cực cảnh yêu vương, căn bản không có cách che giấu. Đặc biệt là trước mặt một vài yêu vương có thâm niên. Cổ Vân nhìn thấy Niết Bàn và một yêu tộc khác ở ngay chỗ ước định. Cùng lúc đó, Cổ Vân phóng ra thần thức, cẩn thận điều tra xung quanh, xem có yêu tộc nào ẩn nấp hay không. Tuy rằng Cổ Vân cực kỳ tín nhiệm Niết Bàn, nhưng bây giờ Niết Bàn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cũng là một trong những đối tượng yêu tộc truy tra, vì lẽ đó Cổ Vân không thể không cẩn thận một chút. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Cổ Vân cùng Việt Thiên Nam mới chậm rãi độn đi. Theo khoảng cách càng gần, tên tu sĩ yêu tộc kia, tựa hồ cảm giác được cái gì, lông mày hơi nhíu lại. Niết Bàn cười nói, đạo hữu khẩn trương như vậy làm gì, hai vị hảo hữu này của ta đều có thành ý cực lớn muốn đi vào cực cảnh linh giới. Việc này can hệ trọng đại, đạo hữu hiện tại đã không có đường lui, ta tin tưởng ngươi, nhưng hai người này, ta phải cẩn thận xem kỹ một chút mới được. Yêu tộc này cắn răng nói. Rất nhanh, Cổ Vân và hai người Việt Thiên Nam đi tới trước mặt hai yêu tộc Niết Bàn. Cổ Vân chắp tay nói, hai vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Các ngươi, lúc này trong mắt yêu tộc hiện lên một đạo tinh mang, hai mắt trợn lên. Các ngươi là tu sĩ nhân loại. Không sai, tại hạ chính là tu sĩ nhân loại, nghe nói đạo hữu hợp tác tiến về cực cảnh linh giới, loại cơ hội tốt này, tại hạ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cổ Vân cười mỉm, chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, tại hạ Việt Thiên Nam. Niết Bàn nói, bây giờ đạo hữu không cần lo lắng, hai vị đạo hữu này sẽ có dị tâm. Bọn họ tuyệt đối muốn rời khỏi nơi này hơn chúng ta. Yêu tộc kia mắt lộ ra hàn quang, Niết Bàn đạo hữu, người đã sớm biết thân phận của hai người này. Niết Bàn trầm giọng nói, đạo hữu quên ngươi từng nói, những chuyện này hiện tại cũng không đáng để phân biệt đúng sai, quan trọng hơn là chúng ta rời khỏi nơi này như thế nào. Chỉ có hợp tác với nhau mới có cơ hội, nếu bây giờ đạo hữu nội loạn, đương nhiên cũng có thể. Nhưng đạo hữu nghĩ kỹ đi, một khi vậy ngươi còn có cơ hội rời khỏi Huy Quang giới không? Niết Bàn nói câu này không thành vấn đề, trừ phi yêu tộc này không muốn rời khỏi Huy Quang giới, bằng không hắn không cách nào từ chối hợp tác với hai người Cổ Vân. Cổ Vân lại nói, đạo hữu yên tâm, một khi ngươi tiến vào cực cảnh linh giới, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, mặc kệ ngươi có nội ứng gì ở bên trong cực cảnh linh giới hay không, cũng không ngại để hai người chúng ta tương trợ. Yêu tộc này cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Nếu hai vị đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng không nhiều lời, ta có thể hợp tác cùng các ngươi. Có điều hai vị nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của ta, nếu như trong lòng hai vị có ý niệm của hắn, sửa chữa tại hạ vô lễ. Đạo hữu yên tâm, hai người chúng ta tới chỗ này, đều là đi nhầm, hơn nữa bây giờ bên trong Huy Quang giới nguy cơ trùng trùng, một lòng muốn rời đi, tuyệt đối không có ý khác. Tuy rằng ta biết mấy chỗ thông đạo đi tới cực cảnh linh giới, nhưng là hiện tại không biết có thể mở ra hay không, hiện tại đại bộ phận địa phương giám thị nghiêm mật. Muốn mở thông đạo, cần tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên chúng ta không thể đánh chết yêu tộc trông coi hoặc là ẩn núp trong đó, âm thầm mở ra thông đạo. Chỉ có một chỗ thông đạo bỏ hoang, hẳn là đã bị người quên lãng, vừa vặn thích hợp chúng ta dùng để luyện hóa tu luyện. Như thế rất tốt, hai người chúng ta có thể cung cấp luyện hóa cần thiết. Bảo vật và linh lực, Việt Thiên Nam lập tức nói. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, trì hoãn thời gian càng dài, nguy hiểm cũng càng lớn. Cổ Vân cũng nói, yêu tộc này nhìn Niết Bàn một cái, tuy vẫn có chút không vui, nhưng hắn hiểu được, hợp tác này là phương pháp duy nhất trước mắt của hắn, không có lựa chọn thứ hai, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cổ Vân và Việt Thiên Nam. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1232, chạy trốn, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 8 tháng. Cổ Vân đi theo tên yêu tộc kia đến đây cũng đã nửa năm. Nơi này xem như là thông đạo tiến đến cực cảnh linh giới, nhưng đã sớm bỏ hoang nhiều năm, đại bộ phận trận pháp đều đã bị hủy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra dáng dấp vốn có. Nhiệm vụ chữa trị trận pháp, chỉ có thể giao cho Cổ Vân cùng Việt Thiên Nam, hai gã yêu tộc đối với trận pháp là có chút bất lực. Đương nhiên, hai tên yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tìm kiếm các loại tài liệu khắp nơi, cùng cung cấp đại lượng linh lực chống đỡ. Trải qua mấy tháng chữa trị khẩn cấp, những trận pháp này rốt cục có thể miễn cưỡng vận chuyển, cái này cũng mang ý nghĩa, bốn người có thể đả thông thông đạo, tiến vào bên trong cực cảnh linh giới. Bốn người này mà nói, việc này chính là vô cùng trọng yếu, hơn nữa cũng không nghĩ tới, việc này tiến triển nhanh như vậy. Nếu không phải Cổ Vân tự mình tham dự chữa trị trận pháp, cũng hoàn toàn không tin, vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đả thông thông đạo. Nếu trận pháp đã chữa trị xong, chúng ta cũng không cần phải trì hoãn ở đây, trực tiếp mở ra thông đạo, tiến vào cực cảnh linh giới, nơi này mặc dù là một thông đạo bỏ hoang. Nhưng nói không chừng cũng sẽ có yêu tộc đến đóng giữ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi thì tốt hơn. Cổ đạo hữu nói có lý, Việt Thiên Nam đương nhiên cũng đồng ý. Về phần Niết Bàn, càng không có đạo lý phản đối. Cổ Vân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra cực phẩm linh thạch, đầu nhập vào trong trận pháp. Tuy rằng tiền thông hành trong Huy Quang giới này là Huy Quang ấn, nhưng linh thạch vẫn có thể cung cấp lượng lớn linh lực, số lượng Huy Quang ấn cũng không tính là nhiều, có lẽ còn có tác dụng khác. Rất nhanh, trận pháp bắt đầu khởi động, từng đạo ánh sáng màu lam hình thành vòng xoáy linh lực, khí tức trở nên bàng bạc. Đả thông hai thế giới, hoàn toàn không phải chuyện dễ, trên thực tế, tác dụng trận pháp này có thể tạo ra, nhiều nhất không quá ba thành mà thôi, còn thừa bảy thành, hoàn toàn dựa vào trước kia hình thành thông đạo nguyên thủy. Cái thông đạo nguyên thủy này, cùng với lần đầu tiên đả thông, hao phí tinh lực cùng nhân lực, là tuyệt đối không thể tưởng tượng, cũng là trước mắt mà nói, đám người Cổ Vân không cách nào hoàn thành. Ước chừng sau nửa canh giờ, thông đạo rốt cục chính thức mở ra. Mặc dù so với lúc trước Cổ Vân tiến vào Huy Quang giới, thông đạo nhìn thấy có chút khác nhau, nhưng trên tổng thể, vẫn là vô cùng giống nhau. Sau khi thông đạo mở ra, lập tức có đại lượng linh lực, hướng bên trong trận pháp dũng động mà đi, sau đó duy trì linh lực vòng xoáy vận chuyển. Cùng lúc đó, linh lực trong phạm vi mấy trăm dặm cũng nhanh chóng suy giảm. Nơi đây tương đối vắng vẻ, không có tu sĩ yêu tộc nào đến, cho nên cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bất quá cứ như vậy, linh lực chung quanh một khi tiêu hao hết, thông đạo này có thể tiếp tục vận chuyển hay không, chỉ sợ cũng không biết được. Tuy rằng trận pháp linh lực bắt đầu, nhưng không ai dám tiến vào trong đó. Quan sát cẩn thận của Việt Nam Thiên, căn bản không có ý nghĩ tiến vào trong đó, về phần hai gã yêu tộc, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, Cổ Vân tuy rằng có thể mệnh lệnh Niết Bàn tiến vào trong đó, tìm tòi hư thực, nhưng Cổ Vân lại không có làm như vậy. Một khi tiến vào trong thông đạo, chẳng khác nào rời khỏi huy quang giới, mặc kệ là hãm ở trong hư không, hay là thành công tiến vào cực cảnh linh giới, đều không thể nào biết được, tất cả thông đạo tiến vào trước sau, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Đúng vào lúc này, xa xa nguyên lai có từng đạo tiếng xé gió, theo đó mà đến chính là, bàng bạc linh lực. Hơn 10 tên cực cảnh yêu vương, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Độn tốc của 10 tên cực cảnh yêu vương này cực nhanh, mục tiêu rõ ràng, mục đích của bọn họ, chính là chỗ đám người Cổ Vân ở. Cổ Vân đương nhiên sẽ không cho rằng có người bán tin tức, dù sao muốn bán tin tức này cũng không cần chờ tới bây giờ. Cổ Vân cho rằng sau khi thông đạo này mở ra, sinh ra linh lực biến hóa đặc thù, để những yêu vương đỉnh cấp trong huy quang giới kia phát giác được, cho nên phái tới nhiều yêu vương đỉnh cấp như vậy. Cổ Vân không chút do dự, trầm giọng nói, bây giờ còn không đi, chờ đợi khi nào. Dứt lời, Cổ Vân thả người nhảy lên, tiến vào trong thông đạo. Niết Bàn thấy vậy, là người thứ hai tiến vào trong động phủ. Việt Thiên Nam và yêu tộc kia hơi có chút do dự, nhưng cũng theo sát phía sau, trước khi những yêu vương kia đến, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Tiến vào trong thông đạo, Cổ Vân lập tức phát hiện, nơi này cùng thông đạo chân chính, vẫn còn có chút khác biệt. Thông đạo chính thức, thẳng đến linh giới cực cảnh, nhưng mà vị trí thông đạo này cùng linh giới cực cảnh, cũng đã nghiền nát, linh lực gió lốc, ở chung quanh tàn sát bừa bãi. Bất quá Cổ Vân có thể chứng kiến lối ra linh giới cực cảnh, ngay tại cách đó không xa. Chỉ có thể để Cổ Vân thành công đến được lối ra này, điều này cũng có nghĩa là Cổ Vân đã thành công. Nhưng nếu không thể đến, vậy có nghĩa là dừng lại trong kẽ nứt không gian, mức độ nguy hiểm cũng sẽ cực lớn. Cổ Vân không chút do dự trực tiếp mặc đạo bào vừa mới luyện chế vào người, chiếc lá linh tầm này được chế tạo từ thông thiên linh đằng, tính bền dẻo rất mạnh, khi xuyên qua thân thể, nhanh chóng làm cho thân hình Cổ Vân ổn định. Dù cho gió lốc linh lực xung quanh có mãnh liệt hơn nữa, vậy mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cổ Vân. Chỉ cần mặc đạo bào này vào đã khiến Cổ Vân cảm nhận được như dẫm trên đất bằng. Tiếp theo, động tác của Cổ Vân trở nên cực kỳ đơn giản, một lát sau, Cổ Vân đã đến gần lối đi này. Cổ Vân quay đầu lại, cũng không nhìn thấy những người khác, cũng không biết những người này đang chờ đợi hay là tiến vào trong những kẽ nứt không gian khác. Lúc này Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Cảm giác quen thuộc trong nháy mắt bao phủ toàn thân Cổ Vân. Rất nhanh, hai mắt Cổ Vân tỏa sáng, xuất hiện ở bên trong cực cảnh linh giới. So sánh với quang hoa lạnh như băng trong huy quang giới, ánh sáng cực cảnh linh giới ấm áp thoải mái dễ chịu. Từ lần trước tiến vào huy quang giới, đã qua nhiều năm, theo yêu tộc rút lui, chỉ sợ tu sĩ nhân loại đã không đem yêu tộc coi là địch nhân, lúc trước lấy tiểu nguyên hải làm giới hạn, hình thành đại lượng địa phương chống cự yêu tộc xâm lấn, đại khái cũng có dần dần tiêu tán. Về phần lúc trước để Cổ Vân đi điều tra sự tình bí ẩn yêu tộc, chỉ sợ hiện tại càng không có giá trị gì, dù sao yêu tộc từ nhiều năm trước, liền đã rút khỏi cực cảnh linh giới. Nhưng dựa theo Niết Bàn mà nói, một khi yêu tộc mở ra mấy thông đạo lớn, mặc cho yêu tộc đi lại, như vậy trong cực cảnh linh giới sẽ trong nháy mắt tràn vào đại lượng yêu tộc, những yêu tộc này đều là bảo mệnh mà đến, một khi huy quang giới bị hủy diệt, ở lại huy quang giới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số lượng yêu tộc đông đảo, chỉ tính yêu tộc cảnh giới thái hư trở lên, cũng khó có thể dùng con số để cân nhắc. Nhiều yêu tộc như vậy một khi toàn bộ tiến vào cực cảnh linh giới, bọn họ vì sinh tồn, tự nhiên sẽ chiếm cứ đại lượng địa bàn, đây cũng là một trong những nguyên nhân yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại một mực cạnh tranh. Nếu như sớm chuẩn bị việc này một chút, phái ra đại lượng tu sĩ nhân loại chờ đợi vây công, nói không chừng có thể chiếm cứ chủ động. Chương 1233, thả tự do, Cổ Vân ở gần thông đạo truyền tống. Chờ một lúc lâu, cũng không đợi được tu sĩ khác xuất hiện. Dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân cũng không muốn dừng lại quá lâu. Đối với Việt Thiên Nam cùng với hai vị yêu tộc, Cổ Vân cũng không có bất kỳ áy náy gì, bốn người cùng hợp tác, từ khi đã thông thông đạo một khắc, đã hoàn thành hợp tác lẫn nhau. Nếu bọn họ có thể thành công thông qua thông đạo, Cổ Vân có thể trợ giúp bọn họ ở trong cực cảnh linh giới tận lực bảo đảm an toàn, nhưng mà hiện tại bọn họ đều không thể thông qua thông đạo, nếu như tiếp tục chờ đợi, thông đạo nơi này có khả năng sẽ xuất hiện yêu tộc đuổi theo mà đến, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Mặt khác, có lẽ Cổ Vân có cường giả tu sĩ nhân loại tới nơi đây, với tình hình trước mắt mà nói, Cổ Vân cũng không muốn tiếp xúc với tu sĩ nhân loại. Sau khi dừng lại một chút, Cổ Vân độn bay lên, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Cổ Vân mặc dù không quá quen thuộc cực cảnh linh giới, nhưng mà đối với xung quanh tiểu nguyên hải lại có nhiều hiểu biết. Bình thường mà nói, thông đạo của huy quang giới đều ở một bên tiểu nguyên hải này, nơi này tương đối hẹp, coi như là cực cảnh linh giới bị tiểu nguyên hải chia làm hai. Sau khi đạt tới cực cảnh, tốc độ bay của Cổ Vân trở nên nhanh hơn, thần thức càng cường đại hơn, rất nhanh đã tìm được vị trí của tiểu nguyên hải. Mấy ngày sau, đã đến phía trên tiểu nguyên hải, nơi vốn là yêu tộc chiếm cứ, đã trống rỗng, chung quanh cũng không có tu sĩ nhân loại đóng quân. Cổ Vân lập tức tiến vào trong tiểu nguyên hải, mặc dù tiểu nguyên hải vô cùng khổng lồ, nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, sương mù lại không có tác dụng trở ngại quá lớn, thần thức của Cổ Vân đủ mạnh, có thể xuyên qua sương mù. Đường xá vốn quen thuộc, rất nhanh đã đi ngang qua dưới lòng bàn chân Cổ Vân. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, hiện tại tìm kiếm một phen bên bờ biển tiểu nguyên, xem có thể tìm được tu sĩ nhân loại tuần tra hay không. Sau đó mới tiến vào trong khe núi của tu sĩ nhân loại lúc trước, khiến Cổ Vân ngoài ý muốn chính là, tu sĩ nhân loại trong khe núi này cũng hết thảy không thấy. Tuy rằng Cổ Vân đã rời khỏi nơi đây mấy ngàn năm, nhưng đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, đây cũng không thể xem như là năm tháng quá dài, xem ra tu sĩ nhân loại quả nhiên cho rằng yêu tộc sẽ không tiến công nữa, giải trừ phòng thủ nơi này. Như thế cũng tốt, tu sĩ nhân loại ở cực cảnh linh giới khôi phục bình tĩnh, các đại tu sĩ đỉnh cấp cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, Cổ Vân cũng càng dễ dàng dung nhập vào bên trong cực cảnh linh giới. Nói thật, tuy rằng Cổ Vân đi tới cực cảnh linh giới nhiều năm, tu vi cũng tăng lên rất nhiều ở bên trong cực cảnh linh giới. Nhưng mà trên tổng thể, Cổ Vân đối với linh giới cực cảnh hiểu rõ, vẫn là không đủ, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không hiểu trật tự chân chính của thế giới này. Thế giới này đến cùng có bao nhiêu cường giả cực cảnh đỉnh cấp, ai khống chế thế giới này, cùng với rời khỏi thế giới này như thế nào? Tất cả những điều này, Cổ Vân tạm thời không thể biết được. Cổ Vân cũng hiểu rõ, mặc dù mình đạt tới cực cảnh, nhưng cũng là tu sĩ tầng dưới chót nhất trong cực cảnh, không có phân chia cấp bậc cảnh giới, chỉ có thể đại biểu Cổ Vân đạt đến nhập trường khoán mà thôi. Những cường giả cực cảnh đỉnh cấp này khẳng định còn có quy tắc trò chơi lớn hơn, Cổ Vân cũng không muốn trở thành quân cờ của bọn họ. Đối với những cường giả cực cảnh đỉnh cấp kia, cảnh giới đã sớm bị bọn họ quên đi, linh lực mạnh yếu chân chính mới là thứ bọn họ để ý. Giống như thần tộc, không có thần tộc nào sẽ để ý phẩm giai, cảnh giới hoặc là đẳng cấp. Thần vương không có cấp bậc, nhưng có thể khống chế tất cả cổ thần tộc. Thần lực mạnh yếu quyết định thần tộc mạnh yếu, Cổ Vân độn tốc độ rất nhanh, căn cứ trí nhớ của mình, tìm kiếm địa phương mình đã từng đi qua, hy vọng từ những chỗ này có thể tìm được một ít dấu vết. Một mặt, Cổ Vân muốn rời khỏi cực cảnh linh giới, nơi đây cao thủ nhiều như mây, nguy cơ trùng trùng, đợi đến khi yêu tộc từ huy quang giới tiến vào cực cảnh linh giới, càng là một trận ác chiến. Một mặt khác, trong cực cảnh linh giới, linh lực nồng hậu dày đặc, tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp rất nhiều, đối với tu luyện Cổ Vân cũng có chỗ tốt cực lớn. Cái này giống như một thanh kiếm hai lưỡi, Cổ Vân nhất định phải có lựa chọn. Mười mấy ngày sau, Cổ Vân đi tới phía trên một lồng giam khổng lồ. Đây chính là nơi mà Cổ Vân vừa mới đến đây. Nơi này mênh mông vô bờ, có mấy trăm vạn lồng giam, mỗi lồng giam đều sử dụng tài liệu đỉnh cấp, trận pháp đỉnh cấp, tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ trong lồng giam này, căn bản không có lực đào thoát. Cổ Vân nhìn thấy trong không ít lồng giam đều giam giữ không ít tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, phần lớn là tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ thậm chí là thái hư cảnh trung kỳ. Những người này ở ngoại giới đều là tồn tại cực kỳ đỉnh cấp, ở chỗ này lại biến thành tù phạm, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng bất mãn. Bên ngoài lồng giam còn có một số đệ tử nhập môn xuyên tới xuyên lui, cam đoan những tu sĩ này không cách nào đào thoát ra ngoài. Hết thảy đều cùng mấy ngàn năm tiền, không có gì khác nhau. Nhưng sự xuất hiện của Cổ Vân đã phá vỡ sự cân bằng này. Linh lực khổng lồ khiến cho tất cả tu sĩ đều cảm thấy ngực nặng nề, không dám thở mạnh một hơi. Bái kiến tiền bối, một gã đệ tử chính thức phi độn mà đến, người này cũng là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ duy nhất trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Nơi này có bao nhiêu đệ tử tạp dịch? Cổ Vân hỏi. Bẩm báo tiền bối, tổng cộng 3.800 một người. Đệ tử chính thức lập tức báo cáo. Cổ Vân gật đầu, mở tất cả lồng giam ra, để bọn hắn tự hành hoạt động. Tên đệ tử chính thức nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, mấy ngàn năm qua, yêu tộc không còn xâm lấn, không có nhiều việc phải làm giao cho đệ tử tạp dịch, cho nên những đệ tử tạp dịch mới gia nhập này, toàn bộ bị giam giữ ở chỗ này. Hơn nữa bình thường mà nói, đệ tử tạp dịch sử dụng, đều có quy củ, tùy ý để bọn họ rời khỏi tính là chuyện gì xảy ra. Thế nào, người có ý kiến gì? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Vãn bối không dám, tên đệ tử chính thức này vội vàng trả lời, hắn có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của một cực cảnh tiền bối. Rất nhanh, tất cả đệ tử tạp dịch bị giam giữ đều được tự do, bọn họ đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, thật ra phần lớn mọi người đều không biết nơi này là nơi nào. Nhưng mà giành được tự do, bọn họ đều biết đây là quyết định của một vị tiền bối. Cho nên đều quỳ xuống đất hô to quỳ lạy. Lui ra đi, Cổ Vân giọng nói trầm xuống, trực tiếp tóm lấy tên đệ tử chính thức kia rồi bay đi. Rất nhanh, đã tới một chỗ đệ tử tạp dịch tụ tập. Vốn dĩ việc làm của đệ tử tạp dịch chủ yếu là luyện hóa yêu đan, nhưng bây giờ không có nhiều yêu đan để luyện hóa như vậy, đương nhiên cũng không có bảo vật gì để ban thưởng cho bọn họ. Nhưng những đệ tử tạp dịch này đều bị cầm tù ở trong mật thất, tuy rằng so với lồng giam thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không có gì khác nhau. Canh giữ nơi đây là một đệ tử nhập môn, nhìn thấy Cổ Vân đến, vội vàng quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người, rời khỏi nơi đây. Cổ Vân lập tức hạ lệnh. Không người nào dám vi phạm có nghĩa là tự tìm đường chết. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân một đường độn đi, liên tiếp hơn 10 đệ tử tạp dịch tụ tập chi địa, trọn vẹn mấy chục vạn người, toàn bộ được Cổ Vân thả về tự do. Ngay cả Cổ Vân cũng có chút chấn động, một thế giới như vậy, lại có thể có nhiều tu sĩ thái hư cảnh trở lên như vậy, hơn nữa đều không phải là tu sĩ thái hư cảnh bình thường, đều là hạng người tu vi có chút thành tựu. Chương 1234, linh thể khổng lồ, đám tu sĩ này vốn đã mất đi hy vọng, bọn họ cả ngày bị nhốt, mấy năm mới có thể đạt được một lần cơ hội ra ngoài. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến bọn họ lại được nhìn thấy ánh mặt trời, tuy không biết triển vọng ra sao, nhưng ít nhất cũng đã khôi phục tự do, về phần đi con đường nào, bọn họ đương nhiên cũng không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng ít nhất cũng không bị nhốt. Tiền bối, đệ tử nhập môn và đệ tử chính thức vẫn đi theo phía sau Cổ Vân, cả đám đều lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, mệnh lệnh của Cổ Vân bọn họ không dám vi phạm, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, chuyện lớn như vậy, ở bên trong cực cảnh linh giới, vốn không nên phát sinh. Được rồi, các ngươi có thể lui xuống. Cổ Vân cũng đừng nghĩ giải thích nhiều, hiện tại cực cảnh linh giới quá bình tĩnh, Cổ Vân làm như vậy, chính là để cực cảnh linh giới thoáng náo nhiệt một chút. Hơn 10 vạn tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ và hậu kỳ này, số lượng cũng coi là không ít, một khi phân tán ra, sau khi tản bộ trong cực cảnh linh giới, muốn lại tụ tập bọn họ lại, cũng không phải đơn giản như vậy. Cổ Vân ngược lại muốn xem, những tu sĩ cực cảnh linh giới kia đối đãi với việc này như thế nào. Bọn họ tụ tập nhiều tu sĩ thái hư cảnh như vậy ở đây, rốt cuộc là muốn làm những gì, thuần túy là làm nô bộc cho bọn họ, hay là có tác dụng khác. Xử lý xong những chuyện này, Cổ Vân tùy tiện tìm một nơi, kiến tạo một động phủ. Bên trong cực cảnh linh giới, linh lực nồng đậm, tùy tiện chọn một nơi, linh lực đều thực không tệ, có lợi cho tu luyện. Sau khi xây dựng xong động phủ, Cổ Vân ngồi xếp bằng, lấy ra một viên linh chủng thiên duyên quả, trực tiếp tiến vào trong thế giới linh chủng. Linh thể khổng lồ vừa xuất hiện trong thế giới linh chủng, trong nháy mắt đã hòa làm một thể với thiên địa, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, Cổ Vân có thể cảm nhận được sự biến hóa của thế giới xung quanh. Dù sao Cổ Vân xem như đã luyện hóa hơn phân nửa thế giới linh chủng, có lực lượng của người khống chế như thế cũng không kỳ quái. Rất nhanh, xung quanh Cổ Vân đã tụ tập rất nhiều linh thể. Bởi vì bản thân Cổ Vân dung nhập vào thế giới linh chủng, thậm chí thần niệm của Cổ Vân vừa động, liền có thể thu thập tiểu linh thể ở nơi cực kỳ xa xôi đến bên cạnh mình. Nhưng bây giờ linh lực trên người Cổ Vân lại ngừng tăng lên. Nói chính xác hơn, cũng không phải linh lực sẽ không tăng trưởng, mà là linh lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Cổ Vân, giống hệt linh lực trong cơ thể Cổ Vân. Đây là một loại trao đổi linh lực, hoàn toàn không bị Cổ Vân khống chế, cũng có thể nói, Cổ Vân là một bộ phận của những linh lực này. Nhưng như thế, ý tưởng Cổ Vân muốn mượn thế giới linh chủng để tăng linh lực của bản thân cũng theo đó mà tan thành mây khói. Nhưng đối với các linh thể bám vào Cổ Vân mà nói, số lượng linh lực bọn họ cắn nuốt đã tăng lên rất nhiều, bởi vì Cổ Vân không ngừng hấp thu linh lực từ xung quanh, sau đó phóng xuất ra linh lực, bọn họ thần phục Cổ Vân, cắn nuốt linh lực Cổ Vân thả ra, trở nên càng nhanh chóng và nhanh chóng hơn. Nhưng như thế, trong cơ thể bọn họ tích tụ chính là lượng lớn linh lực vốn thuộc về Cổ Vân. Đây không phải là một tia linh lực mà năm đó Cổ Vân phân ra, để cho những linh thể cấp thấp này thôn phệ, mà là toàn bộ linh lực đều có được linh lực và khí thức của Cổ Vân. Có thể nói, linh lực mà những linh thể này đang hấp thu đều là linh lực của Cổ Vân. Theo linh lực của bọn họ tăng trưởng, linh lực trong cơ thể bọn họ càng ngày càng nhiều, vốn là do Cổ Vân nắm trong tay. Cho dù bọn họ rời khỏi thế giới linh chủng, trở lại thế giới vốn có của mình, trong cơ thể vẫn có linh lực của Cổ Vân, như thế thì toàn bộ bọn họ sẽ chân chính thần phục Cổ Vân, tính phục tùng so với Niết Bàn còn cao hơn. Đương nhiên, đây đều là bọn họ tự nguyện, theo tu vi của bọn họ, hẳn là có thể phân biệt ra được những linh lực này đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng mà ở bên trong thế giới linh chủng, thân phận của Cổ Vân đã sớm biến thành chúa tể của thế giới này. Bọn họ không dễ dàng đạt được một lần cơ hội nhanh chóng tăng lên linh lực của mình, hấp thu linh lực của thế giới chi chủ, kỳ thật cũng hoàn toàn có thể thừa nhận, dù sao tu vi của bọn họ đại bộ phận cũng không tính quá cao, cảnh giới thái hư sử kỳ, bình thường xem như linh thể khổng lồ, đại bộ phận vẫn là cảnh giới linh tôn làm chủ. Theo linh lực lưu động, Cổ Vân càng ngày càng có thể cảm nhận được những linh thể này có bất kỳ biến hóa vi diệu nào. Hồi lâu trước, Cổ Vân khống chế quần thể linh thể, dựa vào linh lực truyền lại. Nhưng hiện tại, Cổ Vân có thể tùy ý khống chế những linh thể này. Thậm chí có thể coi những linh thể này là một bộ phận linh lực của bản thân, mà những linh thể này, căn bản không có cách nào từ chối, bởi vì bản thân những linh thể này đều thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân mặc dù không cách nào tăng tu vi của mình lên, nhưng ở trong thế giới linh chủng, mượn nhờ những linh lực này lại có thể làm cho mình linh lực trở nên cường đại vô hạn, mặc dù có linh thể ra ra vào vào, nhưng tổng thể có thể duy trì cân bằng. Phát hiện này khiến Cổ Vân có chút hưng phấn và kích động. Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân không ngừng hấp thu lượng lớn linh thể. Bởi vì tốc độ bay cực nhanh, cùng với khống chế linh thể xung quanh, gần như tất cả linh thể đều không thể tránh khỏi số mệnh bị Cổ Vân thu thập. Một bộ phận cực nhỏ linh thể, vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, lựa chọn rời đi thế giới linh chủng. Cổ Vân cũng không ngăn cản, nhưng tuyệt đại đa số linh thể vẫn lựa chọn ở lại gần Cổ Vân, bởi vì đây là một cơ hội tuyệt hảo. Rất nhanh, quần thể linh thể khổng lồ đạt tới kích thước mấy trăm vạn dặm, đây chính là một quần thể linh thể cực kỳ khổng lồ. Mọi cử động đều bị Cổ Vân khống chế tinh tế nhất, trong toàn thế giới linh chủng, gần như không có linh thể giải rác. Theo quần thể linh thể lớn mạnh, cũng có nghĩa là linh lực Cổ Vân khổng lồ. Đối với việc khống chế phương thế giới này, càng thêm tự nhiên. Cổ Vân có thể xuyên qua khoảng cách cực kỳ xa trong vòng một năm. Vốn nơi linh lực nồng đậm đến linh lực nồng đậm, Cổ Vân phải tốn mấy ngày, thậm chí là mười mấy ngày, nhưng hiện tại, chỉ ở một ý niệm của Cổ Vân. Có thể nói, Cổ Vân thành tựu những linh thể nhỏ bé này, nhưng những linh thể nhỏ bé này cũng thành tựu Cổ Vân. Cổ Vân càng ngày càng cảm nhận được linh lực mạnh mẽ mang đến cho mình biến hóa, cũng có thể cảm nhận được chỗ tốt của việc khống chế toàn bộ thế giới. Chỉ đơn thuần dùng linh lực của bản thân Cổ Vân, tuyệt đối không thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ có thể ở trong thế giới linh chủng, một khi rời khỏi thế giới linh chủng, tất cả linh lực sẽ sụp đổ, cho dù là những linh thể này, toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, nhưng cũng không có sự khống chế tự nhiên và nhẹ nhàng như thường. Đây cũng không phải là không có chỗ tốt, loại linh lực khổng lồ này tăng lên, có thể tăng cảnh giới và tầm mắt của Cổ Vân lên cực lớn, cảm ngộ cũng trở nên sâu đậm. Hơn nữa Cổ Vân loáng thoáng cảm nhận được, dường như mình đã đạt đến một điểm tương thích với thế giới linh chủng, nếu kiên trì ở dưới trạng thái linh lực này, triệt để luyện hóa thế giới linh chủng, cũng không phải là không có khả năng. Chương 1235, khí tượng mới tràn ngập, linh thể trong thế giới linh chủng có hạn, không phải vô cùng vô tận. Bởi vì tiến vào thế giới linh chủng, bản thân nó đã là một quá trình vô cùng phức tạp. Nhất định phải có được thiên duyên thảo, phải bồi dưỡng đạt tới vạn năm mới có tư cách tiến vào thế giới linh chủng. Hơn nữa sau khi tiến vào thế giới linh chủng, bản thân nguy cơ trùng trùng, có thể dừng lại mấy ngày, cũng coi như là vận khí rất tốt. Từ sau khi Cổ Vân xuất hiện, những linh thể này mới có thể dừng lại thời gian dài hơn. Nhưng năng lực tích trữ linh lực của những linh thể này cũng có hạn, bọn họ không thể tích tụ linh lực vượt xa linh thể của bản thân, cho nên sau khi linh lực đầy đủ, bọn họ phải lựa chọn rời khỏi nơi này. Đối với Cổ Vân trước kia mà nói, những linh thể này cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn họ ra vào, cũng sẽ không tạo thành biến hóa quá lớn đối với việc Cổ Vân hấp thu linh lực. Nhưng hiện tại thì khác, linh lực của bản thân Cổ Vân có hạn, cũng là tăng lên cực lớn trong thời gian ngắn khó có thể đạt được. Hoặc là nói, ở trong phạm vi cực cảnh, chỉ sợ rất khó đạt tới trình độ linh lực cường đại như thế. Có những linh thể bám vào này, linh lực của Cổ Vân liền có thể mượn những linh thể này, để cho linh lực của mình đạt được phóng đại vô số lần, mở rộng, cuối cùng đạt tới cấp bậc trăm vạn. Mà như vậy, khả năng khống chế của Cổ Vân đối với thế giới linh chủng sẽ trở nên càng mạnh, thậm chí có khả năng hoàn toàn luyện hóa thế giới linh chủng. Đến lúc đó, Cổ Vân có thể xuyên qua xuyên lại hai thế giới ở thế giới linh chủng, thậm chí có thể mượn nhờ vô số vòng xoáy linh lực của thế giới linh chủng, truyền tống vào thế giới khác. Đương nhiên đây đều là suy nghĩ của Cổ Vân, đến cùng có hữu dụng hay không còn phải chờ khảo chứng. Vấn đề duy nhất hiện nay là, linh thể trong thế giới linh chủng thật sự quá ít, căn bản không đủ để cho Cổ Vân hình thành linh lực cường đại có thể khống chế thế giới linh chủng. Thần niệm khẽ động, Cổ Vân xua tan những linh thể này. Linh thể khổng lồ như thế, nếu đổi lại là trước kia thì Cổ Vân rất khó có thể nhanh chóng phân tán ra. Nhưng hiện tại thì khác, chỉ trong chốc lát, những linh thể này đã phân tán khắp nơi, hơn nữa dưới sự cảnh cáo của Cổ Vân, không được tấn công linh thể khác, cho nên ở một mức độ nào đó cũng ngăn chặn được sự công kích của linh thể. Đợi đến khi những linh thể này tản đi hết, Cổ Vân có thể cảm nhận được thực lực linh thể của mình nhanh chóng suy giảm. Mặt khác, liên hệ giữa Cổ Vân và thế giới linh chủng cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhỏ yếu, khó có thể cảm nhận được. Mặc dù đã sớm đoán được những tình huống này nhưng Cổ Vân vẫn cảm thấy không được khỏe cho lắm. Nhưng Cổ Vân cũng không dừng lại quá lâu, tiến vào vị diện thứ hai của thế giới linh chủng. Thế giới linh chủng, Cổ Vân trùng hiện bản thể, trên mặt đất tràn đầy thiên duyên thảo, số lượng không thể đếm hết. Cổ Vân vung tay lên, một lượng lớn thiên duyên thảo bị Cổ Vân thu vào trong tay. Vô số thiên duyên thảo được thu vào trong không gian hỗn độn, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đạt tới cấp 9, mọc ra thiên duyên quả, thông qua linh chủng này có thể tiến vào trong thế giới linh chủng. Lần này, Cổ Vân không có chút nào thương tiếc, trên mặt đất xanh biếc rất nhanh hiện ra một mảng đất trống lớn, trọn vẹn mười mấy ngày, không biết có bao nhiêu thiên duyên thảo bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Bất quá thiên duyên thảo nơi này vẫn vô biên vô hạn, số lượng rất nhiều, tựa hồ căn bản không có khả năng ngắt hết. Sau khi rời khỏi linh chủng, Cổ Vân lại trở về cực cảnh linh giới. Khoảng cách Cổ Vân phóng thích tất cả tu sĩ thái hư cảnh đã qua nhiều năm, cũng không biết những chuyện này đến cùng mang đến biến hóa gì. Cho dù là các tu sĩ cực cảnh linh giới, lại thông minh, thực lực lại cường đại, cũng không cách nào biết được hết thảy này đến cùng là ai làm. Cổ Vân tìm kiếm một thành trì gần nhất, lập tức tiến vào bên trong. Thành trì cực cảnh linh giới không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận thành trì đều trống rỗng, không có tu sĩ gì. Trên thực tế, ở trong nhận thức của Cổ Vân, số lượng tu sĩ nhân loại cực cảnh linh giới vẫn là phi thường ít. Bởi vì chỉ có đạt tới thân phận đệ tử chính thức mới có thể có được tự do, loại cảnh giới này số lượng tu sĩ là tương đối ít. Nhưng sau khi Cổ Vân tiến vào thành trì gọi là thành Kim Kê này, phát hiện ấn tượng hoàn toàn khác với nhiều năm trước. Bên trong thành trì vô cùng náo nhiệt, Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều tạp dịch và đệ tử nhập môn cảnh giới thái hư. Những tu sĩ được Cổ Vân thả tự do này, vậy mà có thể quang minh chính đại hành tẩu ở trong thành trì, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ không có chịu bất kỳ hạn chế nào, loại tình huống này quả nhiên là vô cùng hiếm thấy. Cổ Vân suy đoán, sau khi nhiều tu sĩ được Cổ Vân phóng thích như vậy, các đại tu sĩ cực cảnh linh giới phát hiện, bọn họ muốn bắt lại những tu sĩ này lần nữa. Hẳn không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên dứt khoát để những tu sĩ này tự do. Dù sao cũng phải nói, đối với những đệ tử tạp dịch và đệ tử nhập môn này mà nói, Cổ Vân coi như là làm một chuyện tốt. Bên trong cực cảnh linh giới bảo vật rất nhiều, những tu sĩ này đạt được tự do, cơ hội tu luyện cũng sẽ rất nhiều, khả năng bọn họ tiến giai cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mặt khác, Cổ Vân cũng chú ý tới, tu sĩ đóng giữ trong thành trì không nhiều, xem ra yêu tộc cũng chưa xâm lấn. Như thế, Cổ Vân ngược lại có một ý tưởng không tệ. Cổ Vân đi lại khắp nơi trong thành một phen, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện mấy quán trà náo nhiệt, không ít đệ tử tạp dịch và đệ tử nhập môn đều đang nói chuyện với nhau, càng làm cho Cổ Vân ngoài ý muốn chính là, ở cửa quán trà, lại còn có mấy quầy hàng bày bán một ít bảo vật. Điều này trước kia cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Cổ Vân đã che giấu tu vi từ lâu, thoạt nhìn giống như một đệ tử nhập môn, trực tiếp tiến vào trong quán trà. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng không khiến bất cứ ai chú ý. Cổ Vân quan sát một phen, đi tới gần một lão giả, người này là một đệ tử nhập môn, mặt mũi hắn đầy vẻ u sầu, dường như gặp phải chuyện gì phiền lòng. Đạo hữu, xin nhờ một bước nói chuyện. Cổ Vân mỉm cười nói. Lão giả này thấy Cổ Vân ngồi trước mặt mình, nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đạo hữu là ai? Giống như đạo hữu, Cổ Vân cười nói, đạo hữu có hứng thú làm một vụ giao dịch, một vụ mua bán lớn hay không? Lão giả cười khổ một tiếng nói, mua bán lớn, đạo hữu thật là để mắt lão phu. Đạo hữu vừa tới thành này, nếu ngươi biết ta, chỉ sợ cũng sẽ không nói với ta lời này. Cổ Vân cười ha ha ha, mặc dù ta không biết đạo hữu, nhưng loại người như đạo hữu chính là người ta tìm kiếm, ta có một khoản giao dịch, không biết đạo hữu có dám tiếp hay không. Nghe Cổ Vân nói như vậy, lão giả hơi nhíu mày. Chỉ cần đạo hữu không sợ, lão phu lại sợ cái gì? Bất quá trước tiên nói với đạo hữu một tiếng, trên người lão phu một khối linh thạch cũng không có. Cổ Vân cười ha ha ha, ném cho hắn một túi chữ vật. Một năm sau, đạo hữu ở đây chạm mặt ta, đến lúc đó ta chỉ cần linh thạch. Dứt lời, Cổ Vân xoay người rời đi. Lão giả kia đợi đến khi Cổ Vân rời đi một lúc lâu, lúc này mới tò mò dò xét túi chữ vật. Trong phút chốc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sửng sốt hồi lâu, biểu tình ngưng trệ. Chương 1236, Linh Thành, lão giả nhìn túi chữ vật trong tay, sửng sốt hồi lâu, rất nhanh liền thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Túi chữ vật vào trong ngực, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Không tự chủ được hướng chung quanh dò xét, phát hiện không có người chú ý hắn, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Sau đó hắn lại chạy vội ra ngoài cửa, nhưng bóng dáng Cổ Vân đã biến mất không thấy, vô tung vô ảnh. Nguyên nhân khiến lão giả khiếp sợ là trong túi chữ vật này lại có hơn 1.000 cây thiên duyên thảo. Nói chính xác hơn, đều là cỏ thiên duyên hơn 8.000 năm. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, là có thể sinh trưởng ra linh chủng thiên duyên quả, thông qua việc phục dụng linh chủng, thu hoạch lượng lớn linh lực. Quan trọng hơn là có thể thông qua linh chủng tiến vào trong thế giới linh chủng. Lão giả đương nhiên không biết những thứ này, trên thực tế, liền trước mắt mà nói, hắn chỉ biết đây là thiên duyên thảo mà thôi, dù sao đây là một loại phi thường hiếm thấy, hy hữu chân quý bảo vật. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, lão giả mới cẩn thận suy tư về việc này. Hắn đương nhiên hiểu rõ, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, sẽ không có người vô duyên vô cớ cho hắn nhiều trọng bảo như vậy. Hơn nữa Cổ Vân tiện tay cho hắn nhiều bảo vật như vậy, cũng tuyệt đối đơn giản như bề ngoài. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi, thậm chí có chút lo lắng, trong lòng của hắn suy đoán, Cổ Vân rất có thể là một tên tu sĩ cực cảnh, ẩn giấu tu vi mà thôi, cũng chỉ có cường giả cực cảnh mới có thể lấy ra nhiều bảo vật đỉnh cấp như vậy. Bày ra trước mặt lão giả, chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là nghe vị tiền bối này, hắn hiện tại có chút hoài nghi, vị tiền bối này đang âm thầm giám thị hắn, hắn cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra làm tiền đặt cược. Một khi hắn tham ô những bảo vật này, rất có thể mang đến họa sát thân. Đi tới cực cảnh linh giới, lá gan của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện mình nhỏ bé. Rất nhanh, lão giả này đã xác định được ý định của mình, tranh thủ đổi tất cả thiên duyên thảo thành linh thạch trong vòng một năm. Đợi đến lúc vị tiền bối này sang năm tới lấy đi linh thạch. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ giá trị của thiên duyên thảo, cần phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng. Loại bảo vật đỉnh cấp này, tuyệt đối không lo người mua, một khi xuất hiện, thậm chí xuất hiện điên cuồng tranh đoạt, dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ có người ra giá cao mua. Mà giờ khắc này Cổ Vân đã sớm rời khỏi tòa thành trì này, xuất hiện ở ngoài mấy trăm vạn dặm. Trên thực tế, Cổ Vân sẽ không trở về tòa thành trì này, đồng thời đem túi chữ vật giao cho lão giả này, Cổ Vân thậm chí không có lưu lại bất kỳ dấu hiệu nào, tùy ý lão giả này xử trí. Đệ tử nhập môn như lão giả này không thể bế quan lâu dài. Bảo vật trong tay tu sĩ khẳng định sẽ lưu thông, đây là điều Cổ Vân muốn thấy. Mặc kệ tu sĩ này sống chết ra sao, cũng mặc kệ giá trị thiên duyên thảo bao nhiêu, càng không cần để ý thiên duyên thảo nằm trong tay ai, chỉ cần ở trong tay tu sĩ là có thể gia tăng số lượng linh thể trong thế giới linh chủng. Tuy rằng số lượng tu sĩ tiến vào thế giới linh khí trong một tòa thành trì cũng chỉ có mấy trăm, thậm chí là mấy chục, nhưng mà nhiều tu sĩ linh giới cực cảnh như vậy, trên tổng thể cũng là một con số vô cùng khả quan. Ngoài ra, trong huy quang giới cũng có không ít tu sĩ. Cổ Vân không cần để ý đến thực lực của linh thể, chỉ cần có linh thể tiến vào trong, Cổ Vân có thể bảo đảm hắn sẽ cắn nuốt đủ linh lực, từ đó làm việc cho Cổ Vân. Loại phương pháp này thoạt nhìn có chút vụng về, nhưng là biện pháp tốt nhất để gia tăng linh thể trong thế giới linh chủng. Thiên duyên thảo vô tận trong thế giới linh chủng có thể đảm bảo kế hoạch này sẽ được tiến hành. Về phần tu sĩ đỉnh cấp, ví dụ như cường giả cực cảnh tiến vào thế giới linh chủng, đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải là mối uy hiếp gì, chỉ cần Cổ Vân thoáng tụ tập linh thể, hình thành một quần thể linh thể, không có bất kỳ người nào có thể địch nổi Cổ Vân ở thế giới linh chủng. Tiếp theo, Cổ Vân lại đến thành trì thứ hai, thành trì thứ ba, theo nếp bào chế. Trong mỗi thành trì, Cổ Vân đều lưu lại số lượng thiên duyên linh thảo xa xỉ, mặc dù nói không thể cam đoan mỗi người một gốc, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ở một mức độ nào đó, Cổ Vân muốn đảm bảo thiên duyên thảo khan hiếm, ít nhất phải đảm bảo việc này không gây ra chấn động quá lớn, nếu không sẽ khiến cho các tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp chú ý, bọn họ sẽ thu lại tất cả thiên duyên thảo, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch của Cổ Vân. Mất mấy năm, Cổ Vân hoàn toàn xử lý xong việc này, ở giữa Cổ Vân còn tiến vào thế giới linh chủng mấy lần, tiếp tục đào móc thiên duyên thảo, thiên duyên của thế giới linh chủng dường như vô cùng vô tận, mặc cho Cổ Vân đào móc. Mỗi thế giới tồn tại đều có căn cơ, thế giới tồn tại và sinh ra nguyên nhân, đây là điều Cổ Vân không thể nắm giữ, có lẽ cũng là cảnh giới trước mắt Cổ Vân không thể nào hiểu được. Dù sao cái này dính đến ban đầu hình thành hạo vũ. Ví dụ như không gian hỗn độn, thậm chí là thế giới huyết châu đơn giản nhất, cho dù bị Cổ Vân nắm giữ đến loại trình độ này, trung tâm thế giới của nó, Cổ Vân vẫn không hiểu rõ lắm. Trong thời gian mấy năm này, Cổ Vân xuyên qua những thành trì này, cũng hiểu rõ không ít đối với cực cảnh linh giới. Cực cảnh linh giới cách cục, phát sinh qua hai lần biến đổi lớn, hai lần biến đổi lớn này cách nhau thời gian không ngừng. Một lần là sau khi yêu tộc rút lui, nhiều năm chưa từng tiến công, thậm chí ngay cả tiến công mang tính thăm dò, cũng đã không thấy. Đây là tình huống rất ít xuất hiện trong lịch sử, theo thời gian trôi qua, tu sĩ nhân loại cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại, đặc biệt là rất nhiều tu sĩ cực cảnh, cũng cần thời gian nhất định bế quan tu luyện, cường giả trung cực cảnh, các đệ tử chính thức trở về thành trì vốn bỏ trống, cũng bắt đầu một lần nữa khôi phục công dụng vốn có. Nhưng những đệ tử nhập môn và tạp dịch kia lại bị bọn họ lãng quên. Đợi đến lúc hơn 10 vạn đệ tử nhập môn cùng tạp dịch này được Cổ Vân thả ra, đầu tiên là trải qua một đoạn thời gian bắt giết, kết quả phát hiện căn bản không có khả năng bắt giữ tất cả mọi người. Hơn nữa những tu sĩ này tồn tại đối với bản thân cực cảnh linh giới không có ảnh hưởng quá lớn, liền ngầm đồng ý sự tồn tại của đám tu sĩ này, kết quả cuối cùng chính là xuất hiện tình huống tu sĩ hỗn cư trong thành trì như hiện nay. Thậm chí có rất nhiều thành trì nhỏ, tự nhiên hình thành, những tu sĩ thái hư cảnh này kiến tạo thành trì thời gian là rất nhanh, hơn nữa linh giới chi trùng, linh mục tài liệu đông đảo, tùy ý lấy dùng. Căn cứ Cổ Vân biết, đại bộ phận đỉnh cấp cường giả, hẳn là tụ tập ở bên trong cực cảnh linh thành, đây là thành trì sớm nhất của cực cảnh linh giới. Hôm nay Cổ Vân đã đạt tới cực cảnh linh giới, có đủ tư cách tiến vào cực cảnh nội thành. Đây cũng là sau khi Cổ Vân tiến giai cực cảnh, ngoại trừ Việt Thiên Nam, lại lần nữa nhìn thấy tu sĩ cực cảnh của nhân loại. Cổ Vân thậm chí, cực cảnh chỉ là một cái bắt đầu, cũng không phải là kết thúc, tu sĩ cực cảnh tu vi số lượng không ít, tu vi chênh lệch cũng rất nhiều. Đối với Cổ Vân mà nói, có rất nhiều địa phương đều cần học tập, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn dự định tiến về cực cảnh linh thành. Mấy tháng sau, Cổ Vân rốt cục đến tòa linh thành cực cảnh trong truyền thuyết này. Xung quanh thành này là một hồ nước thật lớn, thành trì nằm ở trung tâm hồ nước, diện tích trên đảo nhỏ không lớn, chỉ khoảng 100 vạn dặm, thoạt nhìn hết sức bình thường, ngoại trừ 2-3 tòa lầu các, vậy mà không có kiến trúc khác, so với những thành trì cấp thấp nhất đều chênh lệch khá xa. Nhưng đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, vẻ ngoài của thành trì cũng không quan trọng, quan trọng là, linh lực nơi đây vô cùng nồng đậm đến mức ngay cả Cổ Vân cũng không thể tưởng tượng được. Chương 1237, Đại Điển, Cổ Vân độn bay lên, trong nháy mắt đã tới trên hòn đảo. Trên hòn đảo, phi thường yên tĩnh, chung quanh linh mục sinh trưởng vô cùng nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể thấy rõ ràng cấu tạo của toàn bộ hòn đảo. Ở trung tâm nhất, 2 tòa lầu các, tuy rằng không xa hoa, nhưng cũng là kiến trúc bắt mắt nhất nơi đây. Bốn phía đều là gian phòng nửa chìm dưới đất, như là từng nấm mồ, thưa thất phân tán ở trên hòn đảo, khoảng cách lẫn nhau phi thường xa. Cổ Vân xuất hiện ở chỗ này, có vẻ rất đột ngột. Bất quá rất nhanh, một gã tu sĩ đi ra từ lầu các, hai mắt hắn dò xét Cổ Vân một phen, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Đạo hữu là người phương nào? Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân. Vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu. Tiến giai cực cảnh, tu sĩ này ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong cực cảnh linh giới, tu sĩ tiến giai cực cảnh đương nhiên cũng có, nhưng số lượng cực ít, hơn nữa đều là một ít đệ tử chính thức phi thường có danh tiếng, được chiếu cố rất nhiều mới có thể. Nếu không đơn thuần tự hành tu luyện, tiến giai cực cảnh căn bản chính là người si nói mộng. Hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua Cổ Vân, đối với việc Cổ Vân có thể tự tiến cấp cực cảnh, tràn đầy đồ chơi. Nhưng tu sĩ cực cảnh cũng không phải tồn tại bình thường, bất cứ một tu sĩ cực cảnh nào, đối với cực cảnh linh giới mà nói, đều là tài phú vô cùng chân quý. Trước khi chưa hoàn toàn hiểu rõ Cổ Vân, hắn đối với Cổ Vân nắm giữ hoài nghi, nhưng không thể bất kính. Chúc mừng đạo hữu thành công tiến cấp cực cảnh linh giới, việc này thật đáng mừng. Dựa theo quy củ, đạo hữu thành công tiến giai cực cảnh linh giới, hẳn là mời tất cả cực cảnh đạo hữu tụ tập ở đây, cùng ăn mừng đại sự này cho đạo hữu. Tại Hạ Quan Sơn Nguyệt, đạo hữu có bất cứ gì cần đều có thể hỏi ta. Cổ Vân khẽ nhướng mày, mặc dù Cổ Vân muốn dung nhập vào nhóm tu sĩ này, nhưng lại không muốn làm cho Hưng Sư động chúng như thế. Quan đạo hữu, chuyện ăn mừng thì không cần đâu, không cần thiết bởi vì một mình ta mà cắt ngang tu luyện của các đạo hữu khác. Cổ Vân nói. Quan Sơn Nguyệt cười nói, đạo hữu lo lắng quá rồi. Mỗi khi có tu sĩ tiến giai cực cảnh linh giới đều được đãi ngộ như vậy. Đây cũng là quy củ của cực cảnh linh giới chúng ta, đạo hữu có lẽ trước kia không hiểu rõ lắm, trên thực tế, đạo hữu có thể tiến giai cực cảnh linh giới, đã ít lại càng ít, cho nên loại cơ hội này tất cả mọi người đều phi thường khó có được, càng xem như là một cuộc tụ hội giữa các tu sĩ cực cảnh. Trong buổi tụ hội long trọng này, các đạo hữu có thể trao đổi đạo pháp cùng bảo vật với nhau, thập phần náo nhiệt, tất cả đạo hữu không cần để ý việc này. Thật ra Quan Sơn Nguyệt vẫn còn một chút tâm tư nhỏ, đó chính là mượn lần tụ hội này, lần nữa xem kỹ thân phận của Cổ Vân. Dù sao dưới lần tụ hội này, Cổ Vân sẽ bại lộ trước mặt tất cả tu sĩ cực cảnh. Một khi Cổ Vân lộ ra chút dấu vết nào, đều sẽ bị tu sĩ khác chú ý đến. Bất cứ điều gì bất lợi đối với linh giới, đều có thể dẫn đến Cổ Vân mất mạng. Cổ Vân thấy vậy, biết việc này đã không thể từ chối, Cổ Vân ngược lại không có gì e ngại, cường giả cực cảnh Cổ Vân biết cũng chỉ có một hai người mà thôi, hơn nữa Cổ Vân lúc trước ở trong cực cảnh linh giới, không có cảm giác tồn tại. Đã như vậy, tại hạ nghe theo đạo hữu an bài. Cổ Vân chắp tay nói, như thế rất tốt, đạo hữu có thể trước tiên định cư ở trong lầu các, đợi đến sau đại điển, đạo hữu lại lựa chọn kiến tạo động phủ của mình. Quan Sơn Nguyệt nói, đạo hữu yên tâm, trong vòng 10 ngày, việc này hẳn là có thể thông báo cho các đạo hữu, trong vòng 1 tháng hẳn là có thể cử hành khánh điển lần này. Cổ Vân gật đầu, tuy hiện tại các tu sĩ cực cảnh không có chuyện gì lớn, nhưng phần lớn mọi người đều đang bế quan tu luyện, trong vòng 1 tháng hoàn thành việc này cũng coi như là rất nhanh. Thời gian tiếp theo trôi qua rất nhanh, Cổ Vân cũng hiểu rõ thêm một bước về nơi này. Nơi này có ngàn tu sĩ cực cảnh, nhưng tổng cộng không vượt qua 800 người. Mặt khác, còn có 100 tên cường giả cực cảnh sáng thế, những cường giả cực cảnh này đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, không biết đám cường giả cực cảnh này còn sống hay đã chết. Nghe nói bọn họ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cấp, cũng có nói những tu sĩ này tọa hóa, tình huống cụ thể, ai cũng nói không tốt. Một tháng trôi qua rất nhanh, Cổ Vân mặc dù không có ra ngoài, nhưng mà có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, trên hòn đảo này, không biết từ lúc nào toát ra hơn vạn tên đệ tử chính thức. Những đệ tử chính thức này tu vi đều là thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng 8 trở lên, coi như là tu sĩ đỉnh cấp, bất quá ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể đảm đương nhân vật tạp dịch, ở chỗ này bố trí lượng lớn bàn ghế, linh tử linh quả cũng bày đặt chỉnh tề. Ngắn ngủi một tháng, dưới sự bận rộn của đám tu sĩ này, hòn đảo vốn trống rỗng, ở trong một góc trở nên xa hoa. Xử lý xong những chuyện này, tất cả đệ tử chính thức lui sang một bên, đây cũng là thù lao của bọn họ. Đệ tử chính thức bình thường căn bản không có cơ hội tham dự loại thịnh điển này, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đạt được một ít ban thưởng, còn có thể được một vị cường giả cực cảnh thưởng thức. Chúng cường giả cực cảnh cũng lục tục xuất quan, bọn họ chào hỏi lẫn nhau, ngồi vào vị trí. Loại thịnh hội này, bọn họ không phải lần đầu tiên tham gia, sau khi bế quan nhiều năm, có thể có nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ như vậy, cũng là chuyện không tệ. Rất nhanh, trên đại bộ phận chỗ ngồi đều ngồi đầy tu sĩ. Mọi người nhấm nháp linh quả, trao đổi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau, từng cái bộ dáng phi thường nhẹ nhõm. Quan Sơn Nguyệt cùng Cổ Vân độn bay tới, đi vào trung tâm. Quan Sơn Nguyệt chắp tay nói, chúc mừng các vị đạo hữu xuất quan, hôm nay ta trước tiên giới thiệu một chút nhân vật chính của lần thịnh hội này, đạo hữu Cổ Vân cổ vừa mới tiến cấp cực cảnh. Cổ Vân đối mặt với nhiều cường giả cực cảnh như vậy, nhìn quanh một vòng, chắp tay nói. Đa tạ chư vị đạo hữu, quấy rầy chư vị đạo hữu tu luyện. Tất cả mọi người tò mò đánh giá Cổ Vân. Trên thực tế, đám tu sĩ này cũng không quá để ý tới sự xuất hiện của Cổ Vân. Một tu sĩ tiến giai cực cảnh, tất nhiên là quan trọng, nhưng không có bất kỳ người nào qua lại với Cổ Vân, tất nhiên sẽ không quá để ý việc này. Bọn họ chỉ thuận tiện ghi nhớ Cổ Vân, sau đó trong số những tu sĩ cực cảnh mà bọn họ biết lại có thêm một người. Cách đó không xa, ở một góc khác, sắc mặt một tu sĩ trở nên ngạc nhiên, chấn kinh, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Người này chính là Tống Hân Nhiên, khi nàng ta lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, vẫn chỉ là một đệ tử nhập môn mà thôi, sau đó trong thời gian rất ngắn, Cổ Vân tiến giai đệ tử chính thức, nhưng mà cách tu vi của nàng ta vẫn là có khoảng cách rất xa. Nhưng mà hiện tại, trải qua mấy ngàn năm tu luyện, tuy rằng tu vi của hắn đã đạt tới Thái Hư cảnh hậu kỳ tầng thứ 8, khoảng cách tới cực cảnh nhìn như không xa, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, chênh lệch với cực cảnh tu sĩ vẫn là thật lớn, khó có thể hẹn trước. Mà Cổ Vân, hiện tại vẫn như cuộc tiến giai cực cảnh, trở thành tồn tại nàng ngưỡng vọng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được việc này. Chương 1238, Yêu Đan đỉnh cấp, Quan Sơn Nguyệt vẫn luôn nghiêm mật quan sát vẻ mặt cùng động tác của Cổ Vân, một khi Cổ Vân có gì khác thường, hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng Cổ Vân nhìn qua vô cùng thoải mái, đối mặt với nhiều cường giả cực cảnh như vậy, cũng không có chút khiếp đảm nào, nhìn qua vô cùng bình thường. Điều này cũng làm cho Quan Sơn Nguyệt thoáng yên tâm, ít nhất cam đoan cường giả cực cảnh này, xem như người một nhà. Những tu sĩ còn lại kỳ thực cũng không để ý đến Cổ Vân, cuộc tụ hội này trên danh nghĩa là vì Cổ Vân cử hành, trên thực tế chỉ là một cái cớ mà thôi, nói chuyện phiếm vài câu, sau khi mọi người chúc mừng một phen, toàn bộ tụ tập, bắt đầu chính thức bắt đầu. Tất cả các tu sĩ, trao đổi lẫn nhau, có thì bắt đầu trao đổi bảo vật với nhau, nhìn vô cùng bình thường. Mà Cổ Vân thì không nhanh không chậm, bắt đầu đi dạo bốn phía. Trên đường đi, không ít tu sĩ chào hỏi Cổ Vân cũng đáp lễ từng người, xem ra vô cùng an lành. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Người này không phải ai khác, chính là lão giả lúc trước đem Cổ Vân nhập cực cảnh linh giới. Đạo hữu đã lâu không gặp, Cổ Vân chắp tay nói. Hai người đều cười ha ha ha. Không ngờ tu vi Cổ Vân đạo hữu lại tiến triển nhanh như vậy. Lão giả cười nói, nhưng trên mặt của hắn rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc. Cổ Vân đương nhiên biết trong lòng người này đang nghĩ gì. Trực tiếp nói, lúc trước đạo hữu an bài tại hạ sự tình, tại hạ xem như thành công viên mãn, cũng may nhờ đạo hữu mới có hôm nay tại hạ. Ồ, ý ngươi là sao? Cổ Vân cũng không có gì phải giấu giếm. Lúc trước sau khi chúng ta đến địa bàn của tu sĩ yêu tộc, thành công trà trộn vào trong yêu tộc, bất quá tu vi quá thấp, cũng không có được bí ẩn gì. Về sau yêu tộc rút lui, trở lại huy quang giới, chúng ta chỉ có thể đi theo yêu tộc tiến vào huy quang giới. Tại hạ cũng vừa từ huy quang giới trở về. Lão giả nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo hữu, thế mà lại đi tới huy quang giới. Nếu việc này truyền đi, có thể khiến tất cả cường giả cực cảnh ở đây chấn kinh. Trong yêu tộc, hẳn là gặp một ít chuyện quan trọng, cũng có chút hỗn loạn, ta tại bên trong huy quang giới tu luyện nhiều năm, mới may mắn thông qua một chỗ thông đạo vứt bỏ, trở lại cực cảnh linh giới. Cổ Vân không muốn nói rõ về chuyện của yêu tộc, một mặt là do Cổ Vân không hiểu rõ toàn diện, mặt khác là do trong huy quang giới có liên quan rất nhiều thứ, có khả năng dính dáng đến bí ẩn của bản thân Cổ Vân. Lão giả khẽ thở dài một hơi, nhíu mày nói, theo đạo hữu thấy, yêu tộc còn có ý định tiến công cực cảnh linh giới hay không? Cổ Vân gật đầu nói, cái này có thể khẳng định là có, một khi yêu tộc lại tiến công, nhất định là một trận ác chiến. Nhưng tại hạ cũng không có bằng chứng gì. Hơn nữa chuyện tại hạ tiến vào trong huy quang giới, cũng không muốn để cho đạo hữu khác biết được, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Năm đó để cho đạo hữu mạo hiểm tìm kiếm bí mật yêu tộc, cũng có chỗ khiến ta cân nhắc không chu toàn. Lão giả hiểu rất rõ, lúc trước mình đã bắt Cổ Vân đi chịu chết, không ngờ Cổ Vân lại trải qua một phen như vậy, bây giờ đương nhiên muốn bán mặt mũi cho Cổ Vân. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho những người khác. Đạo hữu vừa mới tiến giai cực cảnh, không biết có động phủ nào chưa lựa chọn tốt không, ta dẫn đến có một chỗ không tệ, đạo hữu nếu là không chê, có thể cùng lão phu láng giềng, đến lúc đó còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế, liền đa tạ đạo hữu. Cổ Vân cũng không từ chối, đối với Cổ Vân mà nói, mới đến, nếu có người chỉ điểm một chút, cũng là cơ hội không tệ. Đã như vậy, ta cũng không quấy rầy đạo hữu, cơ hội này khó được, đạo hữu nhất định quen biết nhiều hơn vài vị đạo hữu khác. Lão giả chắp tay, cáo từ rời đi. Cổ Vân cũng tiếp tục đi vào trong đám người. Trong đám người, vô cùng náo nhiệt, có chút tu sĩ đang nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện linh lực, bọn hắn cũng không có ngăn cách thanh âm, bất luận kẻ nào đều có thể nghe. Trong tranh luận, đương nhiên cũng có không ít đạo pháp diệu dụng vô tận, đặc biệt là tu sĩ vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu như Cổ Vân, ngược lại là được ích lợi không nhỏ. xung quanh cũng có hơn 10 tu sĩ gia nhập vào trong tham thảo tu luyện. Cách đó không xa, còn có tu sĩ công khai bày ra bảo vật bán ra, mặc dù chỉ là vài món, nhưng cũng đều là bảo vật cực kỳ đỉnh cấp, tuyệt không phải linh thạch có thể mua được. Trong đó có một món bảo vật khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Vật này chính là một viên nội đan của yêu tộc, nhưng linh lực của viên yêu đan này vô cùng nồng đậm, có thể là yêu đan của một yêu vương cực cảnh, có thể đánh chết một yêu vương cực cảnh, quả nhiên là chuyện không quá dễ dàng, hoàn chỉnh đạt được yêu đan của hắn, khó càng thêm khó. Đối với Cổ Vân mà nói, nội đan yêu tộc này dường như có tác dụng lớn hơn một chút. Thông qua thế giới huyết châu, Cổ Vân có thể từ trong yêu đan này đạt được lực lượng huyết phách vô cùng thuần túy, chỉ cần Cổ Vân muốn, liền có thể lợi dụng lực lượng huyết phách này, bồi dưỡng ra một yêu tộc cường đại. Nhưng Cổ Vân lại có một ý nghĩ khác, đạo hữu, không biết yêu đan này bán như thế nào? Cổ Vân lập tức hỏi, hóa ra là Cổ đạo hữu mới tấn cấp, cũng cảm thấy hứng thú với viên yêu đan của ta. Tu sĩ kia nhìn thấy Cổ Vân đầu tiên là cười ha ha ha, cao giọng nói. Nếu là Cổ đạo hữu, ta cũng không chào giá trên trời, chỉ cần đạo hữu xuất ra một món bảo vật có thể làm cho ta hài lòng, liền trao đổi cho ngươi. Dù sao vật này đối với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cường giả cực cảnh trước mặt này linh lực dồi dào, xem ra đã tiến giai cực cảnh nhiều năm, trong tay đương nhiên có không ít bảo vật. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho đối phương. Đạo hữu nhìn xem vật này, có phù hợp yêu cầu của ngươi hay không? Ồ, tu sĩ này nghi hoặc nhận lấy, bên trong hộp ngọc, tựa hồ cũng không có bảo vật gì, bất quá khi hắn cẩn thận quan sát. Lúc này, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến. Đây là một sợi linh tàm ti màu xanh lá, thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại rất dẻo dai. Càng quan trọng hơn là, khí tức phát ra từ trên linh tàm ti này, vô cùng đặc biệt. Nơi này chính là phiến lá thông thiên linh đằng, bị kim linh tàm thượng cổ cắn nuốt, đoạt được tơ linh tàm. Đây chỉ là một đoạn ngắn mà thôi, nói thật, vật ấy không có tác dụng gì quá lớn, nhưng đối với cường giả cực cảnh mà nói, bọn họ liếc mắt cũng có thể thấy được vật ấy đỉnh cấp cùng bất phàm. Thành giao, tu sĩ này không chút do dự, trực tiếp đem yêu đan ném cho Cổ Vân, sau đó đem cất giấu cẩn thận. Loại tơ tằm này đạo hữu còn có bao nhiêu, tại hạ nguyện ý dùng bảo vật khác trao đổi. Cổ Vân lắc đầu nói, đây là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, không có nhiều hơn. Tu sĩ kia nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, bất quá hắn cũng hiểu được, vật này thập phần chân quý, nếu như số lượng đủ nhiều, tuyệt đối không phải hắn có thể mua nổi. Trong lần thịnh hội này, tu sĩ trao đổi bảo vật tương đối không ít, mục tiêu của Cổ Vân cũng rất chuẩn xác, phàm là có nội đan yêu tộc đỉnh cấp, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngắn ngủi một canh giờ, Cổ Vân thu hoạch cũng không ít, vậy mà liên tiếp trao đổi đến 3 viên nội đan của yêu vương cực cảnh. Đương nhiên, 2 viên phía sau cũng phải trả giá rất lớn, nhưng Cổ Vân cũng có thể gánh vác được. Chương 1239, có cơ hội, trong thịnh hội này, chủng loại bảo vật phong phú, số lượng phong phú, tuy mỗi người đều chỉ lấy ra 1-2 kiện, nhưng số lượng bảo vật tồn trên thân mỗi người tuyệt đối không phải là số nhỏ. Chỉ có điều đại bộ phận tu sĩ cũng không muốn tùy ý lấy bảo vật ra mà thôi, dù sao mỗi một kiện bảo vật đều có được vô cùng gian khổ, nếu không phải nhất định, không có khả năng trao đổi cho những người khác. Nói đến, số lượng bảo vật trên người Cổ Vân cũng không ít, nhưng có thể cam lòng lấy ra giao dịch, cũng không nhiều, cho nên tiếp theo, Cổ Vân cũng không trao đổi được bảo vật khác. Nhưng Cổ Vân nhân cơ hội này, tiếp xúc được không ít tu sĩ tu luyện tâm đắc giao lưu, được lợi rất nhiều. Ước chừng thời gian 10 ngày, buổi tụ hội này mới xem như kết thúc. Kỳ thực ngày thứ 2 rất nhiều tu sĩ đã rời đi, lần tụ hội này không có thời gian cụ thể, đợi đại bộ phận tu sĩ cho rằng có thu hoạch thì đã sớm kết thúc. Tu sĩ còn lại trừ việc đặc thù ra cũng không tiếp tục ở lại, dù sao chỉ là chuyện giữa 2-3 người cũng không nói chuyện với nhau, còn không bằng trở lại động phủ, bí ẩn càng mạnh hơn. Mà Cổ Vân cũng đã bắt tay vào chuẩn bị động phủ của mình từ lâu, xây dựng động phủ dưới lòng đất này cũng không phải là chuyện dễ dàng, trên hòn đảo này nham thạch dưới lòng đất vô cùng chắc chắn, cho dù đối với Cổ Vân mà nói, đào móc động phủ cũng là chuyện rất tốn thời gian. Mất hơn 3 ngày, Cổ Vân mới đào ra được hình dáng đại khái của động phủ. Sau đó bắt đầu đơn độc tu luyện trận pháp, lại hao tốn mấy ngày thời gian. Sau khi mở động phủ, Cổ Vân lại đi bái phỏng Quan Sơn Nguyệt, người này tuy địa vị không cao, nhưng bây giờ lại là tổng quản sự trong cực cảnh linh giới. Chức vị này là dựa theo trình tự tiến vào cực cảnh linh giới, một mực kéo dài xuống, mỗi lần nhiệm kỳ 1 vạn năm. Cho nên hiểu biết của người này đối với cực cảnh linh giới, tương đối mà nói vẫn là tương đối nhiều, giao hảo với người này, có thể sẽ miễn trừ rất nhiều phiền phức cho Cổ Vân. Trong khoảng thời gian gần đây, quấy rầy đạo hữu nhiều hơn, đặc biệt tới cảm tạ đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, tự nhiên cũng không phải tay không mà đến, đưa tới một vò linh tử thượng hạng. Cổ đạo hữu quá khách khí rồi. Linh tử, đối với tu sĩ cực cảnh mà nói, tự nhiên không phải là bảo vật quá mức chân quý. Nhưng vò linh tử này lại vô cùng không tầm thường, cách một vò rượu, Quan Sơn Nguyệt có thể cảm nhận được mùi hương linh lực vô cùng nồng đậm trong đó. Nếu đổi lại là bảo vật khác, có lẽ hắn còn có thể từ chối, nhưng món bảo vật này, đối với hắn quả thực là có chút sức hấp dẫn, hơi trầm ngâm, cười nói. Đa tạ cổ đạo hữu, vậy ta không khách khí nữa. Thật ra tại hạ làm việc theo quy củ, cũng không có vượt qua chức trách của mình. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn phải cảm tạ quan đạo hữu một chút, chút quy củ ấy, tại hạ vẫn là hiểu. Hơn nữa ngày sau còn có rất nhiều chỗ cần quan đạo hữu dẫn dắt. Thật ra Cổ Vân muốn biết nhất là, rời khỏi cực cảnh linh giới như thế nào, nhưng vấn đề này phi thường mẫn cảm, Cổ Vân không thể trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên tận lực nói bóng nói gió hỏi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, từ góc độ tu luyện của Cổ Vân mà nói, kỳ thật ở lại cực cảnh linh giới vẫn là tương đối khá. Nơi này có rất nhiều tu sĩ cực cảnh, hơn nữa còn rất dày đặc, cùng tu sĩ cực cảnh này tu luyện, chẳng những an toàn, không cần lo lắng yêu tộc hoặc là cổ thần tộc cường đại công kích, cũng sẽ không bị tu sĩ cấp thấp quấy nhiễu. Còn phải trao đổi tâm đắc tu luyện, cùng trao đổi bảo vật với các tu sĩ cực cảnh khác. Nhưng cũng giống như vậy, bởi vì sự tồn tại của huy quang giới, một khi huy quang giới phát sinh dị biến, Cổ Vân không biết có ảnh hưởng đến cực cảnh linh giới hay không, mặt khác đến lúc đó yêu tộc khẳng định sẽ xâm lấn quy mô lớn, một trận ác chiến là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa Cổ Vân còn nhớ rõ, tu sĩ nhân loại lúc trước có hợp tác với yêu tộc, tất cả những chuyện này đều không thể không đề phòng một chút. Được rồi, đạo hữu không cần khách khí với ta như vậy. Quan Sơn Nguyệt cười nói, đạo hữu mời ngồi, nếu đạo hữu đã tới, ta vừa vặn giới thiệu một chút tình huống nơi đây. Đạo hữu cũng có chút hiểu rõ, không đến mức gây phiền toái. Đa tạ quan đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói. Quan Sơn Nguyệt gật đầu nói. Không lâu trước đây, cổ đạo hữu cũng gặp qua không ít đạo hữu khác, bất quá những người này cũng không phải là cực cảnh linh giới tu sĩ, còn có không ít cường giả, bế quan chưa ra hoặc là tự do bên ngoài. Sau khi đạo hữu tiến vào cực cảnh, hẳn là cũng có thể hiểu rõ bên trong cảnh giới này, kỳ thật tu vi chênh lệch cũng là phi thường lớn. Ta đề nghị đạo hữu tận lực không nên trêu chọc tu sĩ khác, đặc biệt là những tu sĩ tu vi cực cao kia, nếu không một khi trêu chọc tai họa, không ai giữ được ngươi. Đạo hữu yên tâm, tại hạ tự nhiên là có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho đạo hữu. Mặt khác, người đã đạt đến cực cảnh, tu vi cùng thực lực cũng có thể đạt được rất nhiều tăng lên. Trong cảnh giới này, số lượng bảo vật tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn, khát cầu đối với bảo vật đỉnh cấp cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng linh thạch không thiếu, nhưng bảo vật đỉnh cấp đều vô cùng hiếm thấy. Cho nên thường xuyên sẽ có tu sĩ rời cực cảnh linh giới, ra ngoài rèn luyện. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút kích động, chẳng lẽ thật sự có cơ hội rời khỏi cực cảnh linh giới, còn có thể trở về lần nữa sao? Đương nhiên, những chuyện này đối với đạo hữu mà nói vẫn là thập phần xa xôi, đạo hữu có cơ hội tận lực kết bạn với những đạo hữu khác một chút, tăng lên tu vi bản thân nhiều hơn. Đa tạ đạo hữu. Tuy Cổ Vân không có được phương pháp rời khỏi cực cảnh linh giới, nhưng chỉ mấy câu nói đó đã khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng, ít nhất có rất nhiều tu sĩ nắm giữ phương pháp rời khỏi cực cảnh linh giới. Cho nên Cổ Vân cũng không nóng nảy, đừng để Quan Sơn Nguyệt có quá nhiều lòng nghi ngờ. Sau khi trở lại động phủ, đóng lại trận pháp, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chuyến đi huy quang giới cuối cùng cũng kết thúc, Cổ Vân bôn ba nhiều năm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cổ Vân trước tiên đốt linh hỏa trong phòng luyện đan, trong linh thú thất bắt đầu tiếp tục thuần dưỡng linh trùng và hải nghĩ. Sau đó, Cổ Vân lấy ra ba viên nội đan của yêu vương cực cảnh vừa mới lấy được, ba viên nội đan của yêu vương cực cảnh này đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không có tổn thương gì, nhưng chủ nhân của ba viên yêu đan này đều là yêu tộc bình thường, Cổ Vân chỉ cần đưa ba viên như vậy. Yêu đan, thu vào trong một thế giới huyết châu, rất nhanh, huyết phách chi lực bên trong huyết châu bị hút ra. Hơn nữa trực tiếp ngưng kết thành đoàn. Sau đó Cổ Vân lại lấy những lực lượng huyết phách này, giao cho Bạch Ngọc Hải Nghĩ cắn nuốt, sau đó lại luyện hóa Bạch Ngọc, cuối cùng đạt được lực lượng huyết phách càng thêm thuần túy, trải qua Cổ Vân luyện hóa. Lúc này, ba hạt châu lơ lửng trước mặt Cổ Vân, sau khi trải qua một loạt quá trình phức tạp, lực lượng huyết phách do ba viên yêu đan này phóng thích ra đã trở nên càng thêm hùng hậu. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một nụ cười hài lòng, nhiều năm trước, Cổ Vân cũng đã từng nghĩ như vậy. nhưng mà, trước giờ hắn vẫn chưa có nội đan của yêu tộc đỉnh cấp như vậy. Cho dù có vào huy quang giới, Cổ Vân cũng không cân nhắc nhiều. Dù sao thì yêu vương cực cảnh cũng là hạng người bình thường, muốn có được nội đan yêu tộc của bọn họ lại càng tuyệt đối không có khả năng. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nếu việc này thành công, thực lực của Cổ Vân sẽ tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa cũng có thể khiến cho đạo khôi lỗi có thể trưởng thành thật lớn. Chương 1240, Luyện Bảo, sau khi đạt tới cực cảnh, Cổ Vân rất rõ ràng, tu vi tăng lên trở nên dị thường chậm chạp, chênh lệch cảnh giới gần như không còn tồn tại. Chỉ tồn tại chênh lệch trên linh lực, như thế hai tu sĩ cực cảnh linh lực chênh lệch không quá lớn, kỳ thật thực lực chân chính chênh lệch, vẫn là ở công pháp cùng bảo vật tu luyện. Làm một cường giả cực cảnh, pháp môn tu luyện từ cảnh giới hóa thần đến nay đã thành hình, theo tu vi tăng trưởng, cũng không có quá trình biến hóa quá lớn. Cho nên thực lực chênh lệch, cuối cùng vẫn là chênh lệch ngoại lực, chênh lệch bảo vật. Trong quá trình tu luyện của Cổ Vân, cũng không phải là vật ngoài ý muốn, đương nhiên, nếu có cơ hội, Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ khả năng thu thập bảo vật. Nhưng so sánh với cường giả cực cảnh khác mà nói, vậy chênh lệch có chút lớn. Nói đến, Cổ Vân còn không có bảo vật cực cảnh gì có thể lấy ra, rất nhiều bảo vật đều dừng lại ở cảnh giới thái hư. Tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng sự an toàn này cũng không phải vĩnh cửu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nhiều cường giả cực cảnh như vậy, Cổ Vân càng nhận thức được, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, khi đối mặt với cường giả, có sức đánh một trận. Một lần nữa trở lại luyện khí thất, trước mặt Cổ Vân trôi nổi ba đoàn huyết phách hỏa diễm này. Cổ Vân lấy ra ba đoạn linh huyết mộc từ trong không gian hỗn độn. Loại linh mộc này có linh lực cực kỳ nồng đậm, sau nhiều năm bồi dưỡng trong không gian hỗn độn, nó có thể sinh sôi cực kỳ nhiều linh lực trong linh mộc, hơn nữa còn ngưng tụ thành mộc linh thể. Đương nhiên, những mộc linh thể này cũng không có sinh ra linh trí, xem như linh thể cấp thấp nhất, dù như thế cũng là bảo vật cực kỳ trân quý, đối với cường giả cực cảnh khác mà nói, cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Rất nhiều tu sĩ cảnh giới thái hư, nếu như đạt được loại bảo vật trân quý này, rất có thể sẽ lựa chọn luyện hóa nó thành thân ngoại hóa thân. Nhưng Cổ Vân lại không có bất kỳ hứng thú gì với loại pháp môn này. Sau khi đạt tới loại cảnh giới này, loại pháp môn này giống như trò đùa, không có giá trị thực tế. Rất nhanh, ba đoạn linh mộc tương tự đã bị Cổ Vân luyện hóa. Trên thân cây mơ hồ có thể nhìn thấy một hình người. Những hình người này chính là linh thể. Cổ Vân vung tay lên, ba ngọn huyết phách hỏa diễm phân biệt rót vào trong linh mộc. Huyết phách như huyết dịch, nhanh chóng thẩm thấu vào trong linh mộc, từng tia biến hóa thành màu đỏ tươi. Ba linh thể bên trên huyết hồng sắc, phá lệ rõ ràng. Đồng thời bộ dáng cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng tỏ. Cổ Vân phất tay rót linh lực vào trong đó, từng đạo linh quang từ trong hai tay Cổ Vân vung ra, đồng thời không ngừng kéo dài truyền ra xung quanh. Hình người trên ba đoạn linh mộc, càng lúc càng rõ ràng, tựa hồ có thể từ trên linh mộc nhảy ra. Sau khi đến trình độ này, Cổ Vân cũng không nóng lòng tiếp tục tiến hành bước luyện hóa tiếp theo. Rất nhanh, đủ loại bảo vật xuất hiện trong tay Cổ Vân, có linh mộc đỉnh cấp, có gia thuộc, xương cốt của yêu thú đỉnh cấp. Chẳng mấy chốc, ba con hung thú trông như long thú đã được tạo thành từ Cổ Vân. Bộ dáng ba con long thú này không giống nhau lắm, bởi vì xương cốt yêu thú mà Cổ Vân sử dụng kém một chút, nhưng tổng thể thì dài hơn ba trượng, hình thể cao lớn, thoạt nhìn hết sức bất phàm. Với tư cách là đỉnh cấp khôi lỗi thú mà nói, là tuyệt đối đỉnh cấp. Nhưng nếu chỉ là khôi lỗi thú thì không có giá trị thực dụng quá lớn, bởi vì động tác khôi lỗi thú chậm chạp. Đối với tu sĩ có tu vi càng cao thì giá trị cũng càng thấp. Cổ Vân tâm niệm vừa động, ba con rối thú tiến vào trong huyết phách thế giới. Nơi này trải rộng lượng lớn lực lượng huyết phách, phàm là lực lượng huyết phách có thể dung hợp, Cổ Vân liền để những con rối thú này tùy ý hấp thu. Rất nhanh, trên người ba con khôi lỗi thú biến thành màu đỏ như máu, ngay cả trên lân phiến cũng nhuộm màu đỏ như máu, thoạt nhìn như là sắp nhỏ xuống. Mà ở trung tâm của bọn họ, ba linh thể màu đỏ như máu đã đỏ có chút biến thành màu đen. Lực lượng huyết phách dày đặc cũng không có nghĩa là ba con rối thú này có bao nhiêu tăng lên. Thật ra tài liệu luyện chế con rối thú đều là cực kỳ đỉnh cấp, nhưng ở trước khi ba con rối đạt được linh trí, không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là một lần thử nghiệm vô cùng lớn của Cổ Vân. Bản thân hắn đã có linh tính đặc biệt, đã sử dụng nội đan của yêu tộc cực cảnh và thế giới huyết châu. Thế giới này có thể bị Cổ Vân khống chế, hai bên dung hợp với nhau. Xem thử dưới sự khống chế của Cổ Vân, rốt cuộc có thể giống như suy nghĩ của Cổ Vân, bồi dưỡng ra con rối thú có linh trí hay không. Cũng có thể nói, đây quả thực là sáng tạo sinh linh. Cuối cùng, Ba con khôi lỗi dừng lại, nhưng mà cũng không có đình chỉ hấp thu lực lượng huyết phách. Ở trong cơ thể khôi lỗi, trên linh thể, đã chậm rãi bắt đầu ngưng tụ thành huyết châu. Linh thể sinh ra, vô cùng đặc biệt, bởi vì bản thân linh thể này, càng thêm tiếp cận tu sĩ nhân loại, nhưng lực lượng huyết phách rót vào, lại là huyết phách yêu tộc, hơn nữa cuối cùng ngưng tụ thành cùng loại với nội đan yêu tộc. Nếu như có thể thành công, đây chính là sinh linh vô cùng đặc thù. Giống như những sinh linh khác, những con rối thú này cũng có một quá trình sinh ra, cho nên Cổ Vân cũng không sốt ruột, cũng không quá mức nóng vội, để bọn chúng ở lại trong thế giới huyết châu, mặc cho bọn chúng tự do sinh trưởng. Xử lý xong việc này, Cổ Vân thở phào một hơi, cẩn thận ngắm nghía một thanh phi kiếm. Sau khi tiến giai cảnh giới này, bảo vật trên người Cổ Vân thật sự vô cùng thiếu thốn. Thanh phi kiếm này trước kia được Cổ Vân luyện chế cũng không tính là cực phẩm gì. Bây giờ Cổ Vân đã tiến giai cực cảnh, phi kiếm này càng có vẻ vô cùng gân gà. Hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, trên con đường luyện khí cũng chỉ hiểu sơ một chút mà thôi, muốn luyện chế pháp bảo cao cấp nhất, vẫn là vô cùng khó khăn. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nếu năng lực luyện chế pháp bảo của bản thân có hạn, thì dứt khoát lấy lượng thủ thắng. Cổ Vân từ trong không gian hỗn độn tuyển chọn ra 100 gốc u minh linh trúc. Những linh trúc này toàn thân ngăm đen, không có ánh sáng gì, nhưng lại là bảo vật u minh phi thường hiếm thấy, tốc độ sinh trưởng cũng phi thường chậm chạp. Cổ Vân chọn lựa kỹ càng những cây linh trúc này, sau đó lấy ra 40 cây, chọn vị trí tốt nhất, luyện chế chúng thành linh trúc. Cổ Vân vung tay lên, 40 thanh linh trúc kiếm liền bay lên không trung, quang hoa màu u lan, thoạt nhìn hết sức bất phàm. Đối với bất kỳ một thanh phi kiếm nào trong đó mà nói, ngược lại không phải là không có bài xích, bởi vì cũng không trải qua sự tính tâm luyện hóa cùng cẩn thận luyện chế của Cổ Vân, so sánh với những phi kiếm được tu sĩ tế dưỡng nhiều năm kia, tự nhiên là không cách nào so sánh. Nhưng trọng điểm của 40 thanh phi kiếm này không phải ở trên phi kiếm mà là ở trên trận pháp. Căn cứ vào những gì đã trải qua và hiểu biết về trận pháp, Cổ Vân rất nhanh luyện chế ra một bộ kiếm trận khổng lồ bao hàm 40 thanh phi kiếm, uy lực rất mạnh. Cường độ kiếm trận chủ yếu là do nắm giữ trận pháp, cho dù là loại U Minh Linh Trúc kiếm chưa được điêu khắc này, kỳ thật uy lực phát huy ra cũng vượt xa uy lực của bản thân U Minh Trúc. Sau khi luyện chế thành công trận pháp, Cổ Vân cũng thu vào hạt giống thế giới huyết châu, tiến hành tế dưỡng trận pháp này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.